thế thân kép cố nghiên nhất. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó cứng đờ, rồi bế tôi lên, tôi muốn giơ tay chạm vào mặt anh ấy, nhưng anh ấy rất cứng đầu. Không cho phép, tôi nổi giận, cố gắng vùng vẫy để xuống. Kết quả là tôi cử động quá mạnh, dạ dày lập tức quặn lên. Xin lỗi, tôi sẽ đền áo cho anh. Trí nhớ của tôi chỉ dừng lại ở việc đối phương nghiến răng nói. Không cần, sau đó xảy ra chuyện gì? Tôi không còn nhớ nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà quen thuộc, suýt chút nữa hét lên, bởi vì tôi cảm nhận rõ ràng rằng có gì đó không đúng dưới lớp chăn. Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi à? Chị quản gia Trần gõ cửa bước vào. Sau khi hỏi, tôi mới biết tối qua đúng là Dư Thiên Vũ đã đưa tôi về nhà. Nhưng anh ta không ở lại qua đêm. Tôi hỏi chị, anh ta rời đi lúc mấy giờ? Và tại sao eo tôi lại đau? Chị Trần giải thích có phần ngượng ngùng. Nhị tiểu thư, hôm qua cô say quá. Khi tôi thay quần áo cho cô thì không đỡ vững, khiến cô bị ngã. Thì ra là vậy. Cuối cùng, tôi cũng thấy nhẹ nhõm, vì say rượu, đầu tôi đau kinh khủng. Tôi vừa định dặn chị Trần đừng làm phiền tôi nữa thì nghe chị ấy nói nhà họ Dư gọi điện tới. Tôi vội tìm điện thoại gọi cho Dư Thiên Vũ, nhưng đầu dây bên kia không có ai bắt máy. Mãi đến khi tôi lên xe, anh ta mới gọi lại. Kết quả là, người nghe điện thoại lại là Nguyễn Thục Vân. Có chuyện gì vậy? Giọng chị ta lười biếng, khan khan, Thiên Vũ vẫn đang ngủ. Em có cần gấp gáp như vậy không? Cứ như thúc giục mạng sống vậy. Tôi hít thở sâu vài lần, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Nếu chị không thể đánh thức anh ấy ngay, thì khi anh ấy tỉnh dậy nhớ bảo anh ấy rằng tôi đã về nhà cũ. Nếu có ai hỏi, tôi sẽ nói thẳng rằng anh ấy đang ở trên giường của chị. Tôi nói xong liền cúp máy, sau đó bảo tài xế tăng tốc. Nhà họ Dư từ lâu đã là gia tộc hàng đầu trong 4 đại gia tộc ở thành phố A, có truyền thống cả trăm năm. Cuộc họp tại nhà cũ rất quan trọng, nếu vắng mặt sẽ phải chịu phạt gia quy. 6. Nguyễn Thục Vân cũng không đến nỗi ngốc. Tôi và Dư Thiên Vũ gần như đến nhà cũ cùng lúc. Tôi bảo tài xế đưa cho anh ta bộ vest dự phòng. Và thiện chí nhắc anh che đi vết son trên cổ. Anh ta ngạc nhiên một chút, sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Tôi cười lạnh, chuyện vui vẻ giữa nam và nữ chẳng phải lần đầu của anh, nhưng đừng để mất mặt trước người lớn. Nói đến đây, không cần phải nói thêm gì nữa. Nghĩ về đêm qua, tôi vẫn có chút sợ hãi. Nếu đêm qua Nguyễn Thục Vân không phát huy tác dụng, có lẽ tôi đã bị Dư Thiên Vũ chiếm lấy rồi. Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng. Và anh ta có thể dễ dàng nhận tôi từ tay người khác. Trong những năm Nguyễn Thục Vân ra nước ngoài, Dư Thiên Vũ tìm vô số tình nhân đều có ngoại hình giống chị ta. Mà người giống Nguyễn Thục Vân nhất trên đời này chính là tôi, em gái ruột của cô ta. Dư Thiên Vũ thường cảnh cáo tôi đừng vượt qua ranh giới. Nhưng gần đây, trong một năm qua, ánh mắt anh ta nhìn tôi rõ ràng đã khác trước. Nếu không phải vậy, tôi cũng không thể âm thầm dồn sức, vội vàng thúc ép Nguyễn Thục Vân trở về để xử lý anh ta. Khi Dư Thiên Vũ thay xong quần áo, chúng tôi bước đi bên nhau. Tôi hỏi anh ta, sức khỏe của chủ tịch Dư vẫn tốt chứ? Không ngày lễ ngày Tết mà đột nhiên gọi chúng ta về. Có phải có việc quan trọng sắp công bố không? Chỉ khi chỉ có hai chúng tôi mới dùng những từ ngữ kính trọng khi nhắc đến các bậc trưởng bối trong nhà Dư. Cha của Dư Thiên Vũ đã được chẩn đoán ung thư gan từ 2 năm trước. Kể từ khi bắt đầu điều trị, tin tức được giữ kín. Thế giới bên ngoài không hay biết, và trong gia đình cũng giữ kín như bưng. Tôi hỏi anh ta như vậy vì thường khi chúng tôi được gọi về nhà cũ, thông báo sẽ đến trước một ngày, chưa bao giờ gấp gáp như hôm nay. Hơn nữa, lúc tôi đỗ xe, tôi thấy một chiếc xe biển số lạ. Luật sư Trương đã đến rồi. cô nghĩ có chuyện gì quan trọng không? Quả nhiên, lời của Dư Thiên Vũ xác nhận nghi ngờ trong lòng tôi. Tôi lập tức nâng cao tinh thần. Cách chương.